Chương 1201, quân cách mạng hội nghị. Lần này tụ hội, là ta có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Tại tuyên bố trước đó, mọi người mời xem nhìn xem những người kia cái kia lửa nóng trong mắt, Tam Vương Tử rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không sợ mình bộ hạ có hắn thấy, chỉ có muốn, như vậy, liền có thể vì hắn sử dụng. Chỉ muốn lật đổ thần quốc, như vậy, toàn thiên hạ đều là hắn. Hắn không ngại cho hắn bộ hạ quan to lộc hậu. Hắn rất thừa hành một câu. Ngươi liền là ta. Ta còn là ta. Mình bộ hạ, tự nhiên, cũng là mình. Mọi người có thể nhìn thấy, chúng ta trước mắt địa đồ nói, Tam Vương Tử chỉ hướng địa đồ. Chúng ta hơn nửa tháng tiến công, mặc dù rất gấp gáp, nhưng là, cũng là có mục đích tiến công. Mọi người có thể nhìn thấy, tại trên bản đồ, chúng ta có thể thấy rõ ràng, hiện tại thần quốc đã bị chúng ta quân cách mạng toàn diện vây quanh. Chúng ta bây giờ là lấy khép lại chi thế đem thần quốc, đem thần đô toàn bộ vây quanh ở bên trong. Nói cách khác, bây giờ thần quốc đã là ra vào không được. Hiện tại thần quốc, trước có chúng ta quân cách mạng, sau có dị dân tộc những đồng bào. Bọn hắn đã gặp phải nhất định thất bại kết cục. Hiện tại, chúng ta chỉ cần đại quân ép tiến, lấy chúng ta thực lực, trung gian căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được chúng ta. Dựa theo ta coi như, không ra một tháng, chúng ta quân cách mạng, liền có thể đem thần đô vây quanh. Chúng ta, đem có thể nhất cử đem thần quốc bị tiêu diệt. Chỉ lấy địa đồ, Tam Vương Tử lớn tiếng nói. Quả nhiên, nghe được Tam Vương Tử, hết tha y mo y người nhìn về phía địa đồ. Trước đó bọn hắn căn bản cũng không có nhìn kỹ, chỉ biết quân cách mạng thế lực phạm vi đã siêu việt thần quốc. Nhưng là, hiện tại, tinh tế xem xét. Quả nhiên, như là Tam Vương Tử lời nói đồng dạng. Hiện tại thần quốc đã toàn diện bị quân cách mạng vây quanh. Thần đô chỗ địa phương, bản thân lì hệ nờ là dễ thủ khó công địa hình. Nhưng là, đồng dạng này địa hình cũng là đem thần đô hạn chế lại. Phía trước bị quân cách mạng bao quanh, đằng sau, có dị dân tộc người, tả hữu có vùng khỉ hò có gáy hiểm địa. Lúc đầu dạng này địa hình, là để đế quốc tiến khả công, lui khả thủ. Nhưng là, bây giờ lại là trở thành hạn chế thần quốc địa hình. Dạng này địa hình, chỉ cần đem thần đô vây lại, như vậy, liền có thể cùng thần đô chậm rãi hao. Chỉ cần lấy vây quanh, tại dạng này hiểm địa dưới, bọn hắn không dễ dàng tiến công, nhưng là, thần đô người cu nở dê không dê ra nở dê rút lui. Duy nhất có thể lấy, chỉ có hao tổn hoặc là liều mạng. Nhìn xem cái kia địa đồ, hết tha y mò y người mắt thần đô là hỏa nhiệt một mảnh. Thủ lĩnh, ta đề nghị, thừa dịp hiện tại quân ta sĩ khí đại thịnh. Chúng ta nhất cử tiến công thần đô, lấy nhất ngắn thời gian bên trong, đem thần đô phụ cận tất cả thành trấn tiêu diệt. Lấy nhất ngắn thời gian, đem thần đô vây lại. Nhìn xem Tam Vương Tử, quân cách mạng cao tầng bên trong, một người đứng lên, đối thứ nói. Không sai, thủ lĩnh, thừa dịp hiện tại quân ta sĩ khí chính tại thịnh thời điểm, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội nhất cử bị tiêu diệt thần quốc mới có thể. Thủ lĩnh, ta đồng ý cái này một hạng đề nghị. Thủ lĩnh, hạ mệnh lệnh A thần quốc bị tiêu diệt, liền tại bây giờ bắt đầu. Thủ lĩnh, hạ lệnh đi, chúng ta muốn đem mục nát thần quốc lật đổ. Một lần nữa thành lập được mới đế quốc đến. Mục nát thần quốc đã không có tất yếu tồn tại. Thủ lĩnh, hạ lệnh A từng cái, quân cách mạng cao tầng nhìn về phía Tam Vương Tử, xào xào nháo nháo nói. Có, đã vô án đứng lên. Bọn hắn không phải quân chính quy, bọn hắn là quân cách mạng. Nói thật dễ nghe một điếm la quân cách mạng, nói không tốt cùng, liền là khởi nghĩa thảo mánh bên trong. Cao lớn thô kệch. Không có cái gì quy củ có thể nói. Giống bây giờ, liền có thể nhìn ra được. Chờ một chút. Nhìn xem những này ồn ào người, nạ dẹn đã không khỏi nhướng mày. Thân là một tên chính quy tướng quân, đối với bộ hạ hành động như vậy, nạ dẹn đã giác quan rất không tốt. Bởi vì, tại nạ dẹn đã xem ra, quân cách mạng cao tầng hành động như vậy. Tựa như là bức bách thủ lĩnh đi vào khuôn khổ. Dĩ hạ phạm thượng. Tại quân cách mạng bên trong, xâm nhập thần đô chấp hành ám sát nhiệm vụ nạ dẹn đã vẫn rất có danh vọng. Một tiếng về sau, đại bộ tờ hờ nở người đều tĩnh lặng lại. Còn lại, nhìn đều yên tĩnh về sau. Cu nở dê yên tĩnh trở lại nhìn về phía nạ dẹn đã. Thủ lĩnh. Trước đó ta đã báo cáo qua sự tình không biết ngài suy tính thế nào, muốn là chuyện này không giải quyết. Liền quên chúng ta đem thần đô bao vây, muốn bị tiêu diệt thần quốc cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, rất có thể chúng ta cùng thần quốc liền xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Nhìn về phía Tam Vương Tử, Nạ Dẹn đã không khỏi nói. Trước đó trở về thời điểm, nàng đã giống Tam Vương Tử báo cáo qua trên thuyền rồng sự tình. Long thuyền sự kiện, không đơn thuần là nhỉ tật dạch tổn thất nặng nề, còn để quân cách mạng đứng trước chi vô cùng to lớn khủng bố áp lực, bởi vì, thần quốc hoàng đế, hiện lộ ra so thần quốc mạnh nhất ẹ tít, bù ổ còn muốn cường đại thực lực. Nghe được Nạ Dẹn đã, Tam Vương Tử nguyên bản nụ cười trên mặt cũng là biến mất. Thần sắc xuất hiện nghi trọng chi sắc. Cái này kiện sự tình ta đã cân nhắc qua, mặc dù ta cũng là kinh ngạc cái này kiện sự tình, bất quá, cũng may nỉ tật dạch người đạt được cái này tình báo. Bằng không, chúng ta sẽ phải tổn thất nặng nề. Yên tâm đi, Nạ Dẹn đã tướng quân, nỉ tật dạch các vị đem cánh mạng đổi lại tình báo. Ta sẽ không làm như không thấy. Nhìn về phía Nạ Dẹn đã, Tam Vương Tử thận trọng nói. Là, thủ lĩnh. Đây đều là chúng ta nỉ tật dạch phải làm. Nghe được Tam Vương Tử, Nạ Dẹn đã không khỏi trong lòng nóng lên, đối Tam Vương Tử tạ nói. Một câu, nàng cảm giác mình còn có nỉ tật dạch làm đều đáng giá. Nhất trọng yếu là, tại quân cách mạng nơi này, Nạ Dẹn đã cảm giác mình đạt được tán đồng, đây là đang thần quốc hoàn toàn chưa từng có. Dù sao tại thần quốc, căn bản cũng không có Nạ Dẹn đã cơ hội biểu hiện, tại Nạ Dẹn đã bên trên. Nhưng là có ẹ tịt bọn hắn để ép hát tại ẹ tịt trước mặt, Nạ Dẹn đã tựa như là tại hạo nguyệt trước tinh tinh, căn bản cũng không thu hút, thậm chí, tinh quang đều bị hạo nguyệt che đậy. Nhìn không thấy tung tích. Ân. Nhìn xem Nạ Dẹn đã, Tam Vương Tử nhẹ gật đầu. Lúc trước biết được cái này tình báo thời điểm, hắn cũng là thập phân kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, mình đại hoàng huynh, vợ ơ y ma ẩn tàng sâu như thế. Có thể nói là thần quốc mạnh nhất lực lượng. Lại là chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua. Cho tới bây giờ hắn mới biết. Bất quá, hiện tại biết cũng không muộn. Nghĩ đến dạng này, Tam Vương Tử không tự giác ánh mắt nhìn lướt qua thần đô phương hướng. Nếu là ngươi không bạo lộ ra, ta có lẽ thật đúng là lại bởi vì cái này ngoài ý liệu sự tình vì vậy mà thất bại. Nhưng là, ngươi vợ ơ y ma nhịn không được bại lộ. Như vậy, ngươi thần quốc, liền nhất định bị ta đẩy ngã. Nhìn xem thần đô phương hướng. Tam Vương Tử không khỏi thầm nói.